Thập phương võ thánh, chương 868, mưu tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp xem hướng phía dưới thang trời, thấy một đám người liền đệ nhất cung đều không xông qua, biết thời gian còn muốn cực kỳ lâu, liền cũng không vội. Tuyệt cảnh du đãng trò chơi xem ra có thể muốn kéo dài rất nhiều năm, mà Ba Luân thái độ khiến cho hắn trong lòng trước đó mưu tính có ổn định cơ sở hết sức rõ ràng. Tinh Uyên là biết hắn khởi đầu thành lập Phục Tô hội, đồng thời thân kiêm Hắc Viêm lãnh chúa, cho nên Ngụy Hợp trước khi tới mô phỏng qua rất nhiều lần, trước mắt kết quả quả nhiên cùng hắn dự đoán nhất trí. Đó chính là Tinh Uyên cũng không thèm để ý hắn làm ra động tĩnh, mà là vẫn như cũ đưa hắn xem là tự thân một bộ phận, là các lãnh chúa một bộ phận. Ngụy Hợp an tĩnh phiêu phù ở Ba Luân bên người quan sát. Mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng theo Ba Luân thái độ cùng với Ngụy Hợp ứng đối phương thức đến xem, chung quanh lãnh chúa đều cảm ứng được quỷ nhân Hắc Tiêu tựa hồ trên thân phát sinh một cái nào đó quân chủ cũng động dung sự tình. Người cảm thấy ai có thể thắng? Ba Luân nhẹ nhàng hỏi thăm. Không biết, 88 cung điện, bây giờ nói này chút còn quá sớm. Ngụy Hợp thản nhiên, người là thế nào vượt qua một bước cuối cùng? Có thể nói một chút sao? Ba Luân tương đối hiếu kỳ. Theo Hắc Viêm đến quân chủ, ở giữa không biết tuôn ra nhiều ít mạnh đại lãnh chúa, nhưng không có một cái nào dựa vào chính mình tiến hóa thành công. Ta, Ngụy Hợp vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên Tinh Nguyên nơi xa, một mảnh bầy ong một dạng côn trùng quái vật đang nhanh chóng tới gần. Tới gần, này từng con ong mật một dạng quái vật bay đến Ba Luân trước người, tại quân chủ trước mặt vứt xuống một phần màu đen đồ vật. Đồ vật còn giữa không trung, liền tự động phân giải, mở ra, lộ ra bên trong một cái trong suốt thủy tinh xương đầu. Thánh uẩn hà hệ xuất hiện dị thường. Ba Luân bệ hạ, chúng ta bộ tộc ở bên kia bị to lớn đả kích. Xương đầu mở miệng lên tiếng. Đồng thời, hắn chỗ mi tâm bay vụt ra một đạo bắt mắt màn sáng, tại một chuyến lãnh chúa trước mặt, ngưng tụ thành một khối hình tròn màn sáng. Màn sáng bên trên là mênh mông vô bờ, an tĩnh hòa bình nhân loại tinh hệ. Nhưng ngay sau đó, tinh hệ hướng vào phía trong thu nhỏ một vòng, bắt đầu tràn ngập ra đại lượng trong suốt chất keo. Vô số chất keo, giống như là tung bay tại trong vũ trụ bên trong thạch. Một đoàn tiếp một đoàn, tinh hệ trung tâm nhất, có càng nhiều tập trung chất keo, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái giống phôi thai cá thể. Này phôi thai cũng không biết tạo thành bao lâu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến chiếm cứ chỉnh cái tinh hệ lớn nhỏ. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, phôi thai mặt ngoài chất keo tựa như pha lê nứt ra một cái khe, vô số màu đen chất nhảy theo phôi thai trong cái khe tiêu tán ra tới. Sau đó ngay sau đó, vô số màu lam linh năng theo tinh hệ chung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ tung bay bay ra ngoài, hướng phía phôi thai tới gần, theo trong cái khe chui vào. Màu đen chất nhảy chảy ra, màu lam linh năng bay vào một ra, phảng phất có được đặc thù nào đó cân bằng. Mơ hồ trong đó, màn sáng còn có khả năng thấy cái kia tinh hệ chung quanh có một cái cá thể tích kinh người khổng lồ ánh sáng màu lam cá thể, đang không ngừng phóng xuất ra đại lượng linh hồn. Chúng ta phát hiện này cái tinh hệ thời điểm, chỉnh cái tinh hệ xung quanh hết thảy có bốn phía chiến trường. Khắc Nặc Tát Tư cùng còn lại hai nước quân đoàn đang vây quanh này tinh hệ đang tử đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng linh hồn bị này cái tinh hệ hút vào. Chúng ta hoài nghi Khắc Nặc Tát Tư khả năng có khác. Ba Luân đột nhiên nâng tay lên, cắt ngang đối phương nói chuyện. Quảng cáo, không còn kịp rồi. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng bắt mắt. Đã quá muộn, mẫu hà bên kia thành công. Ngài là nói. Xương đầu trong nháy mắt ngạc nhiên, cứng tại chỗ cũ. Ngụy Hợp ở một bên thấy thế, mắt sáng lên, ngay tại vừa mới một cái chớp mắt, hắn cảm ứng được thánh uẩn hà hệ hướng đi, truyền đưa tới đặc thù linh năng gợn sóng. Nếu như nói Ba Luân quân chủ là tại máu thịt bên trên thuần túy tính áp đảo mạnh mẽ. Như vậy vừa mới hắn cảm nhận được, chính là linh có thể lên tính áp đảo áp chế, một loại bỏ linh năng, hoàn toàn do thân thể chủ đạo, một loại bỏ thân thể, hoàn toàn do linh năng chủ đạo. Quả nhiên lại là mẫu hà đám người kia. Có hắc viêm phát ra quái dị bén nhọn tiếng nói. Vừa mới gợn sóng. Chỉ sợ là có ai tấn thăng chân linh thành công. Bản thổ tấn thăng chân linh. Khó đối phó. Cái kia là có thể tại bản thổ phát huy hoàn chỉnh thực lực tồn tại. Cùng quân chủ không khác. Đã nhiều năm như vậy. Mẫu hà cuối cùng lại muốn tới rồi hà. Giết bọn hắn. Thôn phệ bọn hắn. Từng con lớn nhỏ không đều hắc viêm các lãnh chúa. Dồn dập phát ra khác biệt lời nói. Ngụy Hợp nheo lại mắt. Nhìn chăm chú quân chủ Ba Luân. Khắc Nặc Tát Tư bên kia thế mà ra một cái bản thổ chân linh. Nếu như nói người nào có khả năng nhất tấn thăng. Cá nhân hắn cho rằng. Có lẽ chỉ có cái kia Khắc Nặc Tát Tư đại hoàng tử. Mới có khả năng này. Tên kia. Ẩn giấu bí mật tựa hồ không nhỏ. Ba Luân mỉm cười, không có nói tiếp, hắn đứng người lên, lắc lư thủ đoạn, hoạt động hạ thân thể. Không cần lo lắng, mẫu hà mặc dù lại có mới chân linh thành tựu, chúng ta cũng có được mới quân chủ tấn thăng. Hắn nhìn về phía Ngụy Hợp, vốn là coi là, trọng khải giả bên trong sẽ xuất hiện mới quân chủ. Không nghĩ tới ngươi cũng là trước thời hạn. Hắn lời nói này nhường ở đây hắc viêm các lãnh chúa chú ý tới. Kết hợp với trước đó thái độ đối với Ngụy Hợp, ở đây hắc viêm lãnh chúa cuối cùng xác định trong đó hàm nghĩa. Chẳng qua là vẫn như cũ có không ít người không thể tin được. Hoài nghi mình nghe lầm, Mễ Phi trộn lẫn một đám hắc viêm lãnh chúa ở giữa. Đang cùng còn nhỏ tiếng trao đổi cái gì? Quân chủ lời này, nghe thật giống như quỷ nhân đã đột phá quân chủ một dạng. Hắn cười nói, nghe xác thực rất giống. Bất quá ta chờ nỗ lực nhiều năm như vậy, đều chưa từng có kết quả. Trong đó bởi vậy ngã xuống hắc viêm cũng không ít. Quân chủ, ở đâu là tốt như vậy đột phá? Không có chúa tể ban cho tâm huyết quá khó khăn. Một cái độc nhãn dê rừng ngoại hình đen kịt quái vật. Chỗ ngực kéo ra lít nha lít nhít mấy chục tấm người miệng. Than thở nói, còn lại lãnh chúa cũng nhiều là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao bên này Ngụy Hợp bản thể, nhiều lắm là liền là hắc viêm cấp độ, không có thực chất biến hóa. Ba Luân ngón tay khẽ động, đầu ngón tay có vụn vặt tinh quang lóe lên liền biến mất. Tựa hồ tại vận dùng sức mạnh điều tra cái gì. Không bao lâu, hắn ngừng lại, đi thôi, theo ta cùng một chỗ. Bạch, hắn đột nhiên nhảy vọt tan biến, tại chỗ lưu lại một đăng tại chậm rãi làm nhạt đen kịt hư ảnh. Ngụy Hợp sớm đã phát sinh chất biến linh năng quét qua. Lập tức hiểu rõ Ba Luân đi đâu. Hắn hít sâu một hơi. Linh năng ầm ầm áp xúc tự thân. Thân thể đồng dạng trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc ảnh chậm rãi làm nhạt lưu lại. Coi như là chung quanh hơn 80 hắc viêm lãnh chúa. Cũng không có một cái nào có thể thấy rõ bọn hắn đi đâu. Đây là... Chỉ có ở đây mấy cái lão tư cách lãnh chúa, mơ hồ nhìn ra ở trong đó chi tiết, không còn dám đảm, Mễ Phi cũng là một cái trong số đó. Hắn ánh mắt ngạc nhiên một cái chớp mắt, vừa mới còn không sai tâm tình, một thoáng trở nên vô cùng phức tạp. Gạo cũ, một cái đại thủ vỗ vỗ bả vai hắn, là Bắc Luân Địch Á Tư, ai quỷ nhân tên kia, chỉ sợ đã cực kỳ tiếp cận quân chủ bất quá không cần lo lắng. Tại chúa tể buông xuống trước đó, tinh nguyên mấy trăm triệu năm đều không có một cái nào bản thổ quân chủ thành công. Quỷ nhân cũng đến chúng ta mức cực hạn. Ta hiểu rõ ta chẳng qua là không nghĩ tới. Cực hạn của hắn sẽ cao như vậy. Hắc viêm chi ở giữa chênh lệch, chủ yếu liền là tại sinh mệnh đồ phổ hoàn mỹ hóa. Cùng hạn mức cao nhất độ cao. Hai cái phương diện quyết định. Mễ Phi cảm giác mình cùng Bắc Luân Địch Á Tư vẫn là khác biệt. Tối thiểu chính mình hạn mức cao nhất so cái tên này cao rất nhiều. Coi như là hiện tại, muốn cùng Ngụy Hợp đánh một trận, hắn cũng có thể dùng chính mình kinh nghiệm phong phú, đem hắn chính diện hạ gục áp chế. Kỳ thật Mễ Phi có chút bội phục Ngụy Hợp. Nếu bàn về cực hạn, bị kẹt tại Hắc Viêm cực hạn lãnh chúa, chiếm cứ ở đây 88 lãnh chúa bên trong hơn phân nửa. Còn lại đều là sinh mệnh đồ phổ ít nhiều có chút thiếu hụt. Hoặc là sinh mệnh đồ phổ độ cao cường độ không đủ. Không có tư cách đến cực hạn lãnh chúa. Nhiều như vậy cực hạn lãnh chúa. Đều kẹp lại không dám hướng phía trước bước ra một bước cuối cùng. Đó là bởi vì, dám bước ra một bước cuối cùng. Đều đã không có. Tinh nguyên lãnh chúa sinh mệnh lực là cực kỳ khủng bố. Nhưng ở thăng triều trong quá trình. Một khi tử vong, là sẽ dính líu hết thảy cá thể. Cùng một thời gian tử vong, một khi thất bại, vô luận ngươi lưu lại nhiều ít tử thể máu thịt tại bên ngoài. Đều không dùng, cho nên, không phải bọn hắn không dám đột phá, mà là dám đột phá đều đã không có. Còn lại đều là không dám. Mễ Phi trong lòng thở dài. Hắn theo ba luân bệ hạ trong giọng nói. Nghe được một chút ý tứ. Nhưng dù như thế nào, hắn đều không thể tin được, Ngụy Hợp sẽ đột phá thành quân chủ, không có chúa tể ban cho tâm huyết, Tinh Nguyên không có khủng nhân có thể bước ra một bước cuối cùng. Ta rất hiếu kỳ, chân giới tầng thứ 8 ta, nóng bỏng hằng tinh ở bên trái cháy hừng hực, ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng Ngụy Hợp cùng ba luân bên trái thân thể. Hai người đang trôi nổi tại hằng tinh một bên trong vũ trụ. Tiến hành một lần đơn độc đối thoại. Quảng cáo, ta tò mò chính là, ngươi là thế nào không dựa vào chúa tể tâm huyết, mà đột phá quân chủ. Ba Luân không có che giấu nghi ngờ của mình. Ngụy Hợp trong lòng bình tĩnh. Hắn nếu lựa chọn hồi trở lại tới nơi này, chính là định xử lý tốt bộ phận này cùng Tinh Nguyên quan hệ. Hắc Viêm lãnh chúa cái thân phận này, hắn vẫn là tương đối chân quý. Dù sao về sau nói không chừng còn có phải dùng địa phương. Ba Luân bệ hạ, người ta đều hiểu, quân chủ là không thể nào dựa vào chính chúng ta tới đột phá thành công. Cho nên, Ngụy Hợp lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong đó ẩn hàm ý nghĩa là, hắn Ngụy Hợp có thể đột phá. Cũng giống vậy là bởi vì có giống chúa tể cường đại tồn tại. Ban cho hắn giống tâm huyết kiếp nổ. Có chút ngoài ý muốn, bất quá vũ trụ to lớn, 9 đại vĩ độ chi sâu, không thiếu cái lạ, ngoài ý muốn nổi lên ví dụ, cũng là như thường, Ba Luân mỉm cười nói, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, có thể hay không hơi biểu hiện ra một điểm, sau lưng ngươi vị kia vĩ đại tồn tại lực lượng, nụ cười trên mặt hắn dần dần tan biến, bình tĩnh lại nghiêm nghị, dù sao, đằng sau ta ba vị đại nhân. Đối với cái này cũng tương đương quan tâm đây. Ngụy Hợp trong lòng run lên. Biết then chốt khâu tới. Cái này hiển nhiên. Trên thực tế chúng ta phục tô hội cũng không có cùng Tinh Nguyên là địch ý tứ. Ích lợi của chúng ta lập trường. Hẳn là nhất trí. Đây cũng là ta hiện tại hồi trở lại tới nơi này nguyên nhân căn bản. Hắn dừng lại lời nói. Hai mắt điều động hắn trong cơ thể linh năng. Xùy, nhất thời. Ngụy Hợp hai mắt nổi lên sáng ngời ánh sáng tím. Toàn bộ thế giới vũ trụ. Trong mắt hắn lại lần nữa biến thành một đoàn mao tuyến tạo thành cổ quái tình cảnh. Trước mắt Ba Luân quân chủ cũng giống như thế. Thân thể của hắn hoàn toàn do màu đỏ thẫm hai loại đường cong tạo thành. Nhưng so với còn lại chung quanh cọng lông đến xem. Tạo thành Ba Luân thân thể đường. Muốn tinh tế rất nhiều. Mật độ cũng lớn hơn nhiều. Lúc này. Ngụy Hợp không biết là, ngay tại hắn hai mắt sáng lên ánh sáng tím trong nháy mắt. Đối diện trôi nổi Ba Luân quân chủ toàn thân siết chặt. Một loại vài vạn năm tới chưa bao giờ có dùng mình cảm giác. Xông lên trong lòng hắn, toàn thân hắn máu thịt tế bào đều phảng phất cảm ứng được cái gì khí tức. Dồn dập run rẩy dâng lên, từng cái co lại thành một đoàn, hoàn toàn không dám có bất kỳ dị động. Cái kia ánh sáng tím bên trong ẩn chứa khí tức, hùng vĩ, cuồn cuộn, nguyên thủy, xưa cũ, phảng phất hết thảy sự vật đều có thể theo bên trong cảm ứng được dấu vết. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nắm Ngụy Hợp sau lưng cái vị kia coi quá nặng. Dù sao Tinh Nguyên ba đại chúa tể tọa trấn, xung quanh tinh vực đến cùng có hay không cùng cấp bậc tồn tại. Tinh Nguyên so với ai khác đều rõ ràng hơn. Cho nên hắn chỉ cho là ngụy hợp đi cái gì vận khí cứt chó. Đạt được đã từng viễn cổ vĩ đại tồn tại lưu lại một điểm tâm di tích. Từ đó hoàn thành nhảy vọt. Nhưng giờ này khắc này, theo ngụy hợp cho thấy cái kia một tia trong hơi thở. Hắn biết mình sai, này một sợi khí tức không chỉ không có chút nào dáng vẻ già nua. Hơn nữa còn vô cùng cường đại rộng rãi, cổ lão, mạnh mẽ, chỉ là này từng tia khí tức, liền để Ba Luân cảm giác mình phảng phất liền là một con kiến. Nằm ở biển rộng mênh mông một bên. Căn bản là không có cách ước đoán cỗ khí tức này phần cuối. Cường đại như vậy, Ba Luân rung động trong lòng. Bỗng nhiên, nhiều hơn một cái ý nghĩ. Cái này ngụy hợp, rõ ràng dựa vào mặt khác mạch sinh tồn ở, đột phá quân chủ. Vẫn còn không che giấu chút nào lại tới đây. Đi tới nhiều như vậy đột phá vô vọng. Chỉ có thể trông mong chờ đợi chúa tể ban cho tâm huyết hắc viêm các lãnh chúa trước mặt. Hắn chỉ sợ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.